Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, đến từ Tiểu Vũ mời. Ngao Long Vũ đứng ở ven hồ, nhìn Giang Lan, sau đó nhẹ giọng nói: "Người sư đệ kia giúp ta nhìn bốn phía." Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, tắm khẳng định không đến nổi. Ngao Long Vũ thấy thế nào cũng không phải người như vậy. Mặc dù không biết cụ thể, hắn vẫn gật đầu, ở bên ngoài bố trí một ít trận pháp, bảo đảm không người đến gần, hoặc là có người đến gần có thể trước tiên phát hiện. Chờ Giang Lan chuẩn bị xong sau, Ngao Long Vũ mới cởi xuống giày, rồi sau đó ngay trước Giang Lan mặt bắt đầu nhỏ đi. Tướng mạo cũng xảy ra chút biến hóa, thân hình thu nhỏ lại đến 15-16 tuổi khoảng đó. Nhìn kỹ một chút, thân cao biến hóa thực ra không phải lớn như vậy, chỉ có mới bắt đầu Tiểu Vũ thân cao chênh lệch mới đại. Bất quá để cho Giang Lan ngoài ý muốn nhất là bình thường nữ tính ký hiệu biến hóa lớn vô cùng, trước cũng không có cảm giác gì, dù sao không có rõ ràng so sánh, bây giờ liền rất rõ ràng, không phù hợp lẽ thường. Loại ý niệm này chợt lóe lên, đến đây, hắn cũng có hiểu ra, Ngao sư tỷ phải ở chỗ này nhỏ đi, bị những người khác thấy quả thật không thích hợp. Sư đệ đang suy nghĩ gì? Tiểu Vũ mang theo nụ cười nghiêng đầu nhìn Giang Lan, sáng sớm quang rơi vào trên người Tiểu Vũ, cảm giác nụ cười đặc biệt sán lạn. Sư tỷ loại dáng vẻ này là có thể bình thường nói cười, bình thường dáng vẻ liền lộ ra trầm mặc ít nói. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, hắn cũng không có nói lạnh giá loại này, quả thật cũng là trầm mặc ít nói. Mặc dù hắn không có hỏi tại sao, nhưng Tiểu Vũ hẳn biết rõ, ta bình thường thời điểm, sư đệ sẽ để cho ta cái gì? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Ngao sư tỷ, Giang Lan suy nghĩ một chút trả lời. Bình thường Ngao Long Vũ, hắn quả thật đều là kêu Ngao sư tỷ. Vậy bây giờ đây? Tiểu Vũ lại hỏi. Tiểu Vũ, Giang Lan theo bản năng nói, là hai cái trạng thái, hắn sẽ có hai loại bất đồng gọi, bởi vì đối mặt bình thường Ngao Long Vũ, hắn cảm giác cần phải nghiêm túc một ít. Tiểu Vũ lời nói, bởi vì ngay từ đầu cũng không biết rõ duyên cớ, hơn nữa tiếp xúc tương đối nhiều, tương đối mà nói tùy ý một chút. Nhưng là cái này cùng Tiểu Vũ hai cái hoàn toàn bất đồng tính cách có quan hệ gì? Sư đệ còn nghi ngờ. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Bởi vì thói quen nha. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Bình thường thời điểm ta, đối tất cả mọi người đều là như vậy. Với sư đệ cũng không thế nào nói chuyện với nhau quá. Nhưng là cái bộ dáng này đối những người khác mặc dù cũng xa lạ, nhưng là với sư đệ tương đối quen thuộc, lại cùng sư đệ đồng thời ở khách sạn hỗ trợ, liền tương đối tự nhiên. Cho nên lúc này sư tỷ mới là chân thực, tính cách chân thực. Đang xác định Giang Lan biết rõ sau, Tiểu Vũ liền chạy tới trong nước, thật giống như rất thích đạp thủy. Giang Lan không nói thêm gì nữa, mà là tìm cái vị trí an tĩnh ngồi xuống, cảnh giác bốn phía đồng thời kiểm tra cái này hồ. Đây là hắn phát hiện không sai, nhưng cũng không có đã tới, càng không nơi này biết rõ sẽ có cái gì. Là phổ thông hồ có khả năng không cao, Tiểu Vũ cũng chỉ là đi ở hồ biên giới, không dám đến gần trung tâm, bởi vì bọn họ cũng không biết rõ trong lòng có không có nhân vật nguy hiểm. Hoặc có lẽ là Tiểu Vũ cũng ở đây tránh cho nguy hiểm xuất hiện. Bọn họ cũng không có mạo hiểm dự định. Tiểu Vũ đi ở ven hồ, đạp thủy, thỉnh thoảng nhìn một chút Giang Lan. Giang Lan liếc nhìn Tiểu Vũ, liền đưa ánh mắt phương hướng giữa hồ. Giữa hồ có đồ, không cảm giác được đặc thù nguy hiểm. Chính là cái này hồ có một ít khốn trận, làm cho không người nào có thể đi lên. Hơn nữa còn có tiệt linh trận pháp. Loại này mặc dù trận pháp nguy hiểm, nhưng không đặc thù. Nhận ra được những thứ này sau, Giang Lan liền đứng dậy đi ở ven hồ. Hồ rất lớn, hắn dự định đi dạo một vòng, thuận tiện bố trí ít đồ. Giang Lan ở đi dạo, Tiểu Vũ trước tiên đi tới Giang Lan bên người, mang theo hiếu kỳ giọng mở miệng. Sư đệ là nghiên cứu cái này hồ, Không có. Giang Lan khẽ lắc đầu một cái. Nói. Trong hồ có tiệt linh trận với ẩn núp khốn trận. Ta định đem khốn trận phá giải. Thuận tiện đem tiệt linh thật tạm ngừng một đoạn thời gian. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn. Nàng không phát hiện. Sư đệ đây là nghiên cứu xong rồi. Bên trong có bảo vật. Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Không xác định. Giang Lan ngồi xổm xuống. Bố trí một ít trận pháp phù văn. Này là dùng để chống cự tiệt linh trận. Tương đối mà nói. Cái này hồ tiệt linh trận nguy hiểm hơn một ít. Nếu như chỉ là khốn trận. Tiểu Vũ phản hư thực lực. Hẳn cưỡng ép phá vỡ. Nhưng là thân ở tiệt linh trận. Thực lực không cách nào trước tiên phát huy toàn bộ. Một khi bị kéo hậu quả khó liệu. Người sư đệ kia này là đang làm gì? Tiểu Vũ cũng đứng ở Giang Lan bên người. Nàng nhìn Giang Lan trận pháp. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn ra dĩ nhiên. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mình trên trận pháp thành tựu. Với Giang Lan kém quá xa. Khó trách có thể bên trên trận pháp đỉnh núi. Lưu lại câu kia thiên đạo thù cần. Bốn chữ này, đến bây giờ cũng treo ở đệ ngũ phong. Trở thành đệ ngũ phong truyền thuyết. Nếu như sư tỷ muốn xuống nước, cũng an toàn nhiều chút. Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan trừng mắt nhìn. Dừng lại, mới hiếu kỳ nói. Sư đệ đối trong hồ bảo vật không hiếu kỳ. Nơi này có trận pháp đại khái suất thì có bảo vật. Giang Lan tiếp tục đi về phía trước. Ở chính xác vị trí hắn sẽ gặp ngồi xuống chuẩn bị. Đệ cửu phong, không thiếu một cái bảo vật chứ. Giống như cũng là, Tiểu Vũ đứng lên, rồi sau đó nhảy đến bờ hồ. Tiếp tục đạp nàng thủy. Giang Lan đi một chút khoảng cách, nàng liền sẽ cùng theo. Trò chuyện một chút trong hồ bảo bối sẽ là cái gì. Thuận tiện trò chuyện một chút giao trì chuyện. Giao trì bên cạnh không có thứ gì. Thụ không nhiều. Hoa cỏ càng là lác đác không có mấy. Với sư đệ sân hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu Vũ có chút hâm mộ. Nhớ tới ở tại giao trì. Giang Lan thứ mọi khái niệm chính là dầm mưa dãi nắng. Trời mưa. Tránh thì sao? Chắc có trận pháp. Bên kia không cách nào đến gần. Mắt thường cùng với cảm giác. Đều không cách nào kéo dài đưa tới. Nước mưa chắc không quá dễ dàng rơi vào giao trì. Sư tỷ có thể mang theo thích hoa cấy ghép đi qua. Giang Lan đề nghị, lúc này đã sắp chuẩn bị xong rồi. Tiệt linh trận với khốn trận uy hiếp không được bờ hồ Tiểu Vũ. Để cho ổn thỏa, xuống lần nữa mấy cái trận pháp phù văn. Thử qua, cấy ghép đi qua không cách nào sống sót. Không biết rõ tại sao. Tiểu Vũ đá thủy nói. Ở Giang Lan đi ra ngoài lịch luyện lúc, nàng liền thử qua. Chỉ là một mực thất bại. Sẽ không nhắc. Có thể là thổ nhưỡng vấn đề. Giang Lan thuận miệng nói. Hắn đối cái này cũng không tại được. Đệ cửu phong mặc dù có thể loại tương đối khá. Hoàn toàn là bởi vì đệ cửu phong thổ địa không tệ. Hơn nữa phần lớn là thích ứng quá u minh khí tức. Cho nên những thứ kia hoa. Giống như là một mực phòng ở linh khí dày đặc địa phương. Nghĩ tới đây Giang Lan đột nhiên biết. Đệ cửu phong hoa, làm sao có thể ở giao trì sống nổi? Khi hắn muốn mở miệng nói rõ ràng lúc, Tiểu Vũ đột nhiên giành trước hắn một bước. Nàng thanh âm rất nhẹ, bình tĩnh giọng có chút lên xuống. Người sư đệ kia có muốn hay không giúp ta xem một chút? Nhìn một chút loại hoa gì tương đối thích hợp? Những lời này rất phổ thông, nhưng lại không phổ thông. Ít nhất để cho Giang Lan trong lúc nhất thời không cách nào đem vừa mới lời nói ra. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Không có lựa chọn mở miệng nói rõ. Cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Chỉ là nhẹ giọng ứng hạ mưa nhỏ lời nói. Được, người sư đệ kia lúc nào có rảnh rỗi nhớ nói cho ta biết. Ta giúp sư đệ dẫn đường. Tiếng vang giòn dã lên. Ngậm một nụ cười châm biếm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.